mở mắt thấy thần tài. Chương 876, lại đột phá tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi bóng đen vừa chết, những người mặc đồ đen xung quanh cũng nhanh chóng chạy trốn. Chủ nhân của họ đã chết và họ ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi tất cả những người mặc đồ đen đã rời đi, Trần Hạo bước lên trước nhặt lấy một hắc kim lệnh bài. Hai ký tự lớn được khắc trên đó. Ma phái, Trần Hạo sau khi nhìn thấy hai chữ này, đột nhiên nhíu mày, nghĩ không biết. Ma phái, này là loại năng lực gì? Nhưng Trần Hạo có thể đoán rằng, ma phái, này phải là một tổ chức bí ẩn rất mạnh. Trần Hạo, lúc này bốn người chân cơ từ bên ngoài xông vào. Chân cơ trực tiếp chạy tới trước mặt Trần Hạo quan tâm hỏi. Trần Hạo, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Trần Hạo cười nhẹ đáp, đừng lo lắng, ta không sao. Nghe Trần Hạo nói xong, đám người chân cơ đều yên tâm, chỉ cần Trần Hạo không sao là được. Sau đó, Trần Hạo cầm uy kiếm lên tay. Khoảnh khắc Trần Hạo chạm vào thanh uy kiếm, ngay lập tức Trần Hạo cảm nhận được một cỗ lực lượng nóng bỏng từ chuôi kiếm tràn vào lòng bàn tay, sau đó lòng bàn tay chảy vào đan điền của hắn. Trong phút chốc Trần Hạo cảm nhận được sức nóng từ đan điền của mình. Cảm giác bỏng rát kèm theo đau nhói, không ngừng tác động vào Trần Hạo. Sức mạnh này đến từ sức mạnh của kiếm pháp, uy lực chính là uy lực của chiêu thức dũng mãnh đó. Trần Hạo, ngươi sao vậy? Thấy vậy, chân cơ lập tức chất vấn Trần Hạo. Đừng lại gần ta, .. Trần Hạo hét lên một tiếng nhắc nhở, sau đó bước sang một bên ngồi xuống một mình. Chân cơ không dám tiến lên, chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn Trần Hạo, hy vọng Trần Hạo sẽ không có chuyện gì. Trần Hạo lúc này mới trầm tư, lấy ra thiên linh quả, nuốt vào trong bụng. Sau khi uống thiên linh quả, cảm giác nóng bỏng trong người Trần Hạo không hề suy yếu mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Cái gì? Trần Ca ngẩng đầu đau đớn kêu to. Mồ hôi to bằng hạt đậu đã lộ ra trên trán, đủ để thấy lực lượng này mạnh đến mức nào, khiến Trần Hạo cảm thấy vô cùng đau đớn. Một giây tiếp theo Trần Hạo ngất đi vì quá đau. Trần Hạo, thấy vậy, Trần Cơ hét lên một tiếng, chạy đến kiểm tra. Trần Cơ cũng vội vàng cho người bế Trần Hạo vào phòng nằm nghỉ ngơi. Lúc này uy kiếm và ngư trường kiếm đã biến mất, hóa thành một vầng hào quang chui vào trong cơ thể Trần Hạo. Phải đến một ngày sau, Trần Hạo mới dần tỉnh lại. Trần Hạo từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, chỉ thấy Trần Cơ đang nằm trên giường ngủ say, bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Trần Cơ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên ngẩng đầu xinh đẹp nhìn chăm Trần Hạo. Trần Hạo, ngươi tỉnh rồi. Nhìn Trần Hạo tỉnh lại, Trần Cơ cười vui vẻ. Hôm qua Trần Hạo ngất đi sau khi hét lên đột ngột, bọn họ sợ hãi, tưởng Trần Hạo có chuyện gì. Nhưng bây giờ Trần Hạo không sao, tảng đá treo trong lòng Trần Cơ lắng xuống. Ta tỉnh rồi, Trần Hạo khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại. Trần Hạo vẫn cảm thấy thân thể rất yếu, tựa hồ không còn chút sức lực nào. Nhưng có một điều khiến Trần Hạo kinh ngạc, bởi vì cấp độ thực lực của bản thân lại một lần nữa được nâng cao, đột phá, đã tiến vào tầng thứ tư của chân thần cảnh. Nhưng tại sao mình đã thăng cấp mà cơ thể vẫn yếu ớt như vậy, đây là một câu hỏi khiến Trần Hạo khó hiểu. Đang lâm vào suy nghĩ, Trần Hạo nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ là do uy kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi cơn ngất qua đi, Trần Hạo không chỉ cảm nhận được sức mạnh nóng bỏng của kiếm khí tràn vào cơ thể, mà còn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dường như liên tục bị hấp thu. Xem ra thanh kiếm hùng hồn này thực sự đặc biệt, còn mạnh hơn cả ngư trường kiếm. Nhưng tại sao bóng đen sở hữu nó mà không phải là đối thủ của Trần Hạo? Nguyên nhân là do bóng đen không phải là người có số mệnh nên không thể kế thừa và phát huy sức mạnh mạnh mẽ nhất của thanh kiếm, uy lực nên không thể đọ sức với ngư trường kiếm trong tay Trần Hạo. Trần Hạo thì khác, anh là người có thiên mệnh, được kiếm khí công nhận nên mới có được uy lực của kiếm. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Hạo cảm thấy phải là như vậy. Sau đó, Trần Hạo duỗi tay ra, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả thiên linh quả rồi nhận lấy. Thiên linh quả không chỉ có thể giúp hắn đột phá, mà còn có thể sửa chữa, khôi phục sức mạnh thương thế của bản thân, có thể nói là tồn tại của đan dược đặc biệt. Sau khi ăn thiên linh quả, Trần Hạo cảm thấy thân thể lấy lại sức, hơi thở trong cơ thể cũng ổn định, thiên linh quả này quả thực là một chuyện tốt. Sau khi hoàn hồn, Trần Hạo xuống giường, cùng Trần Cơ rời khỏi nhà. Họ nhìn thấy Lô Liệt ba người đang ngồi ngoài sân trò chuyện. Trần Sư Huynh, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Trần Hạo tỉnh lại, Lôi Liệt lập tức cảm thán, bước nhanh tới chỗ Trần Hạo nhìn. Trần Sư Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không sao chứ, ngươi hôm qua đã làm cho chúng ta rất sợ hãi. Cao Tử Thành cũng quan tâm hỏi Trần Hạo. Trần Hạo mỉm cười đắc ý, lắc đầu đáp. Ta không sao, ngày hôm qua bởi vì uy lực của kiếm pháp quá lớn so với thực lực của ta cho nên mới ngất đi, hiện tại đã đỡ hơn nhiều.